Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, Tử Lôi Đao Pháp. Giữa thiên địa, vô số quang mang lấy hai người làm trung tâm hướng về xung quanh khuếch tán. Địa thủy phong hòa cuốn ngược mà ra. Hồi phục hỗn độn, phảng phất vạn vật kết thúc. Đi tới tất cả ban đầu. Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung quỷ dị khí tức theo hỗn thiết côn truyền đến bản thân, nó phảng phất một côn đánh vào trên người mình. Loại kia cảm giác khó chịu lập tức để Ngưu Ma Vương nhịn không được miệng phun máu tươi. Di tinh hoán đấu, ức hiếp trời lừa gạt, nhưng là đem Ngưu Ma Vương một kích toàn lực phản xạ đến nó trên người mình. Cái này một đợt, Ngưu Ma Vương tại tầng đối lưu, Trịnh Kiện tại tầng bình lưu. Ngươi cho rằng ngươi tại đánh ta. Trên thực tế ngươi đánh chính là ngươi chính mình. Gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Ngưu Ma Vương lập tức rốt cuộc duy trì không được pháp thiên tượng địa thần thông. Thân hình bỗng nhiên khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Kinh nghi bất định nhìn xem hư không bên trong Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cũng là thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông. Đứng tại Ngưu Ma Vương trước mặt. Thản nhiên nói. Đã nhường. Ngưu Ma Vương sửng sốt nửa ngày, não đi lòng vòng, hiểu ra tới, quát to, xảo trá nhân tộc, ngươi giở trò lừa bịp. Trịnh Kiện cười nhạo nói, uy, Ngưu Ma Vương, bình bất yếm trá, ngươi, đường đường bảy đại thánh đứng đầu, sẽ không thua không nổi a? Thắng thì thắng, thua thì thua, di tinh hoán đấu, đó cũng là đường đường chính chính thiên cương thần thông. Muốn trách thì trách ngươi cái này khờ ngưu kém kiến thức. Nếu là ngươi một côn ta một kiếm đối đầu, Trịnh Kiện khẳng định không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương. Vô luận đạo hạnh, pháp lực, Trịnh Kiện đều kém xa Ngưu Ma Vương. Chỉ có làm diệu kế, mới có cơ hội thắng. Con hàng này danh xưng đại lực, tại tam giới bên trong, man lực có thể xưng đệ nhất. Cho dù là lấy lực lượng xưng, Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương sợ rằng cũng có thiếu sót. Nhưng chiến đấu cũng không phải ghép man lực. Trịnh Kiện là người thông minh. Người thông minh ghép não. Ghép trí tuệ. Ngưu Ma Vương ấp úng nửa ngày. Cho dù trong lòng nổi nóng. Nhưng cũng không cách nào cãi lại như sắt thép sự thật. Nó đích thật là thua nửa chiêu. Đến mức một bên làm ăn dưa quần chúng Giao Ma Vương. Lúc này trong lòng chỉ còn lại 666. Bây giờ, liền bảy đại thánh đứng đầu Ngưu Ma Vương đều thua ở Trịnh Kiện thủ hạ. Nó Giao Ma Vương cho dù là bọc, có cái gì không được chứ? Ngưu Ma Vương khó chịu nửa ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Các hạ cao hơn một bậc, ta lão Ngưu thừa nhận thua. Các ngươi, đi thôi. Đại ca, Bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương cùng kêu lên kêu lên. Ngưu Ma Vương giơ tay lên, không cần nhiều lời, trên mặt đất tiên giới lan lộn, trọng yếu nhất chính là cái tin chữ. Một lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý, Bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không cách nào thay đổi Ngưu Ma Vương quyết định. Trịnh Kiện liếc qua Ngưu Ma Vương, ngược lại là đối cái này yêu giới lão đại ca có chút thưởng thức. Con hàng này mặc dù háo sắc, hoa tâm, nhưng xác thực giảng nghĩa khí, cũng khó trách giao du rộng lớn như vậy. Toàn bộ tiên giới, khắp nơi đều là Ngưu Ma Vương bằng hữu. Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện nói, Ngưu Ma Vương, hôm nay ta liền giao ngươi người bạn này. Mặc dù ta mưu lợi thắng nửa chiêu, nhưng ta nguyện còn giao Ma Vương thân tự do. Lời vừa nói ra, Ngưu Ma Vương chờ bỗng nhiên ngẩng đầu. Lời ấy thật chứ? Quả thật, bất quá. Ta có một điều kiện, Giao Ma Vương cũng tốt, Ngưu Ma Vương cũng tốt, còn lại ta không xen vào, nhưng bốn người các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Trịnh Kiện thản nhiên nói, Ngưu Ma Vương hào khí cười một tiếng, chuyện gì, ngươi nói là được, về sau, không được tàn sát, lạm sát, nuốt nhân tộc, đây là nguyên tắc của ta. Làm sao? Trịnh Kiện gằn từng chữ, hắn không quản người nào ăn động vật. Yêu ăn người loại hình cầu thí đạo lý. Quản hắn có lý quá đáng. Có lý cũng tốt. Quá đáng cũng được. Dù sao ta Trịnh Kiện xuất thân nhân tộc. Ta chính là không muốn nhìn yêu tộc ăn người. Ta chính là cái tiện nhân a. Ngươi cùng tiện nhân nói cái gì đạo lý? Ta có nguyên tắc của ta. Nhưng cầu suy nghĩ thông suốt. Quản hắn hợp lý hay không? Ngưu Ma Vương chờ nhìn nhau. Chợt cười nói. Không có vấn đề. Chúng ta đáp ứng. Về sau tuyệt không tàn sát. Lạm sát. Nuốt nhân tộc. Trịnh Kiện gật đầu. Chợt nghiêm mặt nói. Thiên đạo tại thượng. Hôm nay ta tiện tiên Trịnh Kiện giải trừ cùng Phúc Hải Đại Thánh. Giao Ma Vương chủ tớ lời thề. Còn nó thân tự do. Thiên đạo làm chứng. Ầm ầm. Trong vòm trời. Có sấm sét oanh minh. Chợt tiêu tán. Giao Ma Vương khẽ giật mình. Chợt liền cảm thấy nguyên thần lần thứ hai khôi phục hoạt bát tự do trạng thái. Lúc này đại hỉ. Khom người nói. Đa tạ. Tiện tiên. Ta đáp ứng ngươi. Về sau tuyệt không lại nuốt nhân tộc. Phía trước là trở ngại lời thề. Hiện tại. Giao Ma Vương ngược lại thật công nhận Trịnh Kiện. Ha ha ha ha. Tốt. Bởi vì cái gọi là. Không đánh nhau thì không quen biết. Tiện tiên đạo bằng hữu. Ngày sau nếu đến Tây Ngưu Hạ Châu. Cứ việc đến ta lão Ngưu Tích Lôi Sơn uống rượu. Lão Ngưu bản sự khác không có. Tại Tây Ngưu Hạ Châu coi như có chút uy vọng. Ngưu Ma Vương cười ha ha. Phóng khoáng sục sôi nói. Dễ nói dễ nói. Nếu có cơ hội. Ổn thỏa lấy một chén rượu nhạt hay. Trịnh Kiện cười nói. Tốt. Chúng ta đi vậy. Ngưu Ma Vương thu hồi hỗn thiết côn. Cười dài nói. Trịnh Kiện khẽ giật mình. Bỗng nhiên nói. Chậm đã. Ngưu Ma Vương chờ tứ đại thánh vừa mới chuẩn bị cất cánh đâu. Nghe vậy kém chút đau thắt lưng. Tiện tiên đạo bằng hữu. Còn có chuyện gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Nhìn mấy vị đều đầy bụng kinh luân. Đều là có văn hóa yêu tộc đại thánh. Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Chính là nói. Muốn đi nhà xí lời nói. Nói thế nào có thể nói yêu nhã một chút. Ngưu Ma Vương sững sờ. Nhìn hướng bằng Ma Vương. Lão Tam. Đầu óc ngươi thông minh. Ngươi đến trả lời. Bằng Ma Vương ngạo khí quay đầu. Ta xưa nay đều là một bên bay một bên đi ý. Ta làm sao biết. Sư Đà Vương muộn thanh muộn khí nói. Ta đều tùy ý. Giao Ma Vương suy nghĩ một chút. Ngâm nói. Ta có. Các ngươi nghe cho kỹ. Vốn là vô ý gió lùa. Lại cổ tập hợp dẫn lũ ống. Ngươi chủng loại. Ngươi tế phẩm. Trịnh Kiện lập tức nhịn không được cho Giao Ma Vương điểm cái khen. Khá lắm. Quả nhiên xuất khẩu thành thơ. Nếu như không nói hổ lang chi từ. Quả thật xem như là tài hoa hơn người. Ngưu Ma Vương suy nghĩ một chút nói. Tiện tiên đạo bằng hữu. Vậy chính ngươi sẽ nói như thế nào đây? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Chàng đạo giữ lại. Cuối cùng là không ngăn nổi giấy vệ sinh ôn nhu. Bốn vị đại thánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi thật mẹ nó chính là một nhân tài. Giao Ma Vương đi theo Ngưu Ma Vương chờ ba đại yêu thánh cùng đi. Trịnh Kiện nhìn xem trống rỗng xung quanh. Trong lòng không khỏi có chút buồn vô cớ. Gây dựng lại trăm năm Tây Du đưa tang thiên đoàn tiện khí bức người tổ hợp. Nói tản liền tản đi. Bức người, tổ hợp đều không có. Chỉ còn lại tiện khí. Ai? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thở dài. Chợt nằm tại cân đầu vân bên trên. Ấn mở oán niệm trị hệ thống. Số dư còn lại 82 vạn. Tính gộp lại giá trị 453 vạn cộng. Cái này mấy trăm năm. Trịnh Kiện mang theo tiểu long nữ. Giao Ma Vương. Tiện khí bức người tổ hợp gần như đạp khắp Bắc Câu Lô Châu. Tương đương với địa tiên. Thần tiên đạo quả đại yêu ma gần như đều bị đưa tang khúc làm tâm tính nổ tung. Oán niệm tràn đầy. Đương nhiên. Những cái kia quy cách bên ngoài ẩn tàng nhiều năm lão yêu. Giao Ma Vương đều có qua nhắc nhở. Trịnh Kiện cũng không dám chọc. Đừng nói Trịnh Kiện, Thiên Đình cùng Linh Sơn cũng đều đối Bắc Câu Lô Châu yêu ma mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể thấy được những cái kia núp ở chỗ sâu lão yêu thánh có nhiều đáng sợ. A, tính gộp lại thu hoạch được 200 vạn oán niệm trị nhiệm vụ. Hình như cũng không kém bao nhiêu nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút vui dạo dực nghĩ đến. Quả nhiên. Đoàn đưa tăng mới là đến oán niệm trị nhanh nhất phương thức. Cho dù là yêu quái, cũng không chào đón mai táng vui a. À. Cuối cùng lại tích lũy đủ oán niệm chị. Này, tiêu phí, tốt nhất lại đến một thức tiệt thiên thất kiếm. Bây giờ số dư còn lại có 82 vạn. Trịnh Kiện liền theo thói quen ấn mở hối đoái thương thành. Trảm đạo kiến ngã, ngon ngọt hắn đã nếm đến. Đối còn lại 6 thức hết sức trông mà thèm. Tiệt thiên thất kiếm, chính là, nhất thế chi tôn, nửa đường tôn sáng tạo siêu tuyệt công pháp. Với tư cách đạo tôn đồng tử chân vũ đại đế kế thừa tiệt thiên thất kiếm. Mặc dù cuối cùng không thể đăng lâm bờ bên kia, nhưng cũng không phải là bởi vì công pháp không được. Trên thực tế, nếu là đơn thuần công pháp bản thân, tiệt thiên thất kiếm có thể xưng nhất thế chi tôn, mạnh nhất. Nhưng mà, liên tục quét 10 lần, hao phí 50,000 điểm oán niệm chị đều không có lại ra tiệt thiên thất kiếm. Mặc dù không có ra tiệt thiên thất kiếm, nhưng lần thứ 10 nhưng quét ra một bộ tuyệt thế đao pháp. Tử lôi đao pháp, không bao hàm thức thứ 9, xuất từ thiên tử truyền kỳ. Chính là bá vương hạng vũ gia truyền đao pháp. Giá bán 500,000 điểm oán niệm trị. A, bộ này đao pháp ngược lại là có thể cân nhắc 1-2. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút do dự. Hắn hiện tại kiếm pháp không thiếu. Đao pháp ngược lại là tương đối khiếm khuyết. Mà còn đoạn tình đao dung nhập lôi trì tử tinh. Bổ sung lôi đình chu tà năng lực. Ngược lại là cùng bộ này đao pháp tương đối phù hợp. Trước giật giật thưởng, vạn nhất rút đến cùng loại đao pháp, liền không cần đổi, nếu như rút không đến, lại hối đoái cũng không muộn. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, có chú ý, rút thưởng rút đến nhất là có lời, nhưng rút thưởng có sự không chắc chắn. Ấn mở rút thưởng hệ thống, tới trước một lần 10 liên rút, lại khấu trừ 10 vạn điểm oán niệm trị. Kết quả, 7 lần cảm ơn tham dự, chỉ có 3 loại phần thưởng. Theo thứ tự là ngũ chuyển kim đan, lôi trì tử tinh, tư chất cộng 1, Trịnh Kiện, ngoặc kép, lại một viên lôi trì tử tinh. Dung nhập đoạn tình đao đi, khấu trừ oán niệm trị 10,000 điểm. Dung nhập thành công, đoạn tình phẩm chất có chỗ tăng lên. Không thể không nói, lần này rút thưởng kết quả khiến Trịnh Kiện thất vọng. Một bản công pháp không có, phần thưởng cũng là chung quy chung củ. Hệ thống. Hối đoái tử lôi đao pháp đi. Khấu trừ oán niệm trị 500,000 điểm. Hối đoái thành công. Một nháy mắt, oán niệm trị số dư còn lại chỉ còn 16 vạn. Cuối cùng là bá vương dài đến xinh đẹp. Tiện thánh dưng dưng bôi thuốc. Từ xưa tạo trượt làm nhiều người. Thiên ý như đau tỉnh lại đau. Trong đầu, quang mang lấp lóe. Một đạo phách tuyệt hư không huyễn ảnh xuất hiện. Tay cầm lôi đao. Khí thế vô hạn kinh người, diễn lại trước 8 thức đao pháp. Kích thứ nhất, xuân lôi bạo cức. Kích thứ hai, thiên toàn lôi truyền. Kích thứ ba, trầm lôi địa ngục. Kích thứ tư, đông lôi phích lịch. Kích thứ năm, cuồng lôi chấn cửu tiêu. Kích thứ sáu, kinh lôi bạo ngũ nhạc. Kích thứ bảy, nộ lôi tê thiên liệt địa. Kích thứ tám, thiên đả lôi phách đồ chân long. Thiếu một kích cuối cùng, thần lôi ma chấn kinh thiên khiển. Mặc dù so ra kém bá vương lục trảm, nhưng cũng coi như tuyệt thế đao pháp, vừa vặn cùng kiếm pháp tướng được lợi rõ. Đao kiếm tề thi cuối cùng kề vai sát cánh, Trịnh Kiện đem 8 thức đao pháp toàn bộ in vào trong. Đầu, trong lòng yên lặng phân tích, nếu là có thể, hắn càng hy vọng chính mình có thể được đến bá vương lục trảm. Đây mới thực sự là khoáng thế đao pháp, ở trong núi tu luyện một đoạn thời gian. Nắm giữ cơ bản tử lôi đao pháp về sau. Trịnh Kiện vừa rồi xuất quan. A, tiểu long nữ tựa hồ là Bắc Hải Long Cung. Đi Bắc Hải Long Cung nhìn nàng một cái a. Sau đó về Nam Chiêm Bộ Châu lại đi một vòng. Không sai biệt lắm liền có thể về Bồng Lai. Trịnh Kiện trong lòng có chủ ý. Cân đầu vân nhất truyền. Hướng về Bắc Hải phương hướng bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.